Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, triển lộ thực lực chân chính. Sân vuông bên này, lão nhân tại trong phòng đi tới lui tầm vài vòng mới dần dần thở bình thường trong lòng tức giận. Bên kia dị năng quản lý cục nhân viên đã sớm khẩn cấp bị động viên. Một chiếc chuyên dụng quân cơ cũng đã tại sân bay đợi mệnh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra bay đi Lâm Châu thành phố. Như vậy khẩn cấp động viên, thậm chí ngay cả quân cơ đều vận dụng. Không hề chỉ chuyện này dính đến Phùng Lão. Hơn nữa còn bởi vì phiên hồng chủ nhiệm từ Phùng Lão trong miệng biết được Cát Đông Húc thực lực. Không phải chuyện nhỏ, nhân vật như vậy, một khi thật chọc giận hắn. Đi vào tà đạo, cái kia gieo vạ tuyệt đối là vô cùng lớn lao. Vì lẽ đó vụ án này là một khắc cũng không dung trì hoãn. Trên thực tế, làm kinh thành bên này khẩn cấp động viên thời gian, tỉnh Giang Nam Quốc An Cục, còn có phòng quản lý dị năng người đã bắt đầu phái ra nhân viên đối với Lệ Phương Mỹ Phẩm và Thanh Lan Mỹ Phẩm năm trước thu mua phong ba tiến hành rồi điều tra. Quốc An Cục cái ngành này, bình thường là không lộ ra ngoài, phảng phất cùng dân chúng bình thường sinh hoạt hàng ngày cũng không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng trên thực tế, cái ngành này là quốc gia hoạt động gián điệp cùng chính trị bảo vệ cơ quan. Một khi động, công hiệu suất cùng có thể điều động nhân mã còn có trong tay lâm thời có thể hành xử quyền lực. Đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, rất nhanh. Bọn họ liền đem Lý Tất Thắng gần 2 năm khô sự tình điều tra rõ rõ ràng ràng. Bao quát hắn yêu thích, bao quát hắn cùng Thanh Lan Mỹ Phẩm công ty nguyên mua hàng quản lý trương. Hỏa vượng lui tới so sánh mật thiết, bao quát hắn mấy tháng gần đây hết thảy trò chuyện ghi chép. Ra vào ghi chép chờ chút đương nhiên bọn họ cũng điều tra Cát Đông Húc. Có điều trọng điểm đều đặt ở Lý Tất Thắng trên người. Có quan hệ Cát Đông Húc tư liệu, bởi vì có Phùng Lão tầng quan hệ này, bọn họ chỉ là đại thể điều tra một hồi mặt ngoài tư liệu. Nhưng tha cho là như thế, vậy cũng đem bọn họ làm cho sợ hết hồn. Lớp 10 liền bắt đầu đầu tư làm xí nghiệp, đến rồi lớp 12 là được 5 công ty cổ đông lớn. Hơn nữa từ trong tài liệu nhìn, tất cả những thứ này tuyệt đối là Cát Đông Húc chính mình từng bước một triển khai lên. Không có mượn bất luận ngoại lực gì dấu hiệu, bởi vì trọng điểm điều tra là Lý Tất Thắng. Vì lẽ đó Trương Hỏa Vượng cái này còn đang làm Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao muốn bị chỉnh đốn. Mộng đẹp ra hỏa, khuya khoát bị Quốc An Cục mang đi thẩm vấn, đem hắn suýt chút nữa cho sợ vãi tè rồi. Hắn một cái dân chúng bình thường lại cái nào có cơ hội tiếp xúc cái ngành này a? Chờ công nhân viên vừa hỏi hắn cùng Lý Tất Thắng quan hệ giữa cùng giao dịch. Trương Hỏa Vượng sợ đến không mấy lần liền tất cả đều run lộ ra. Đương nhiên đến giờ phút này rồi, Trương Hỏa Vượng cũng đã hoàn toàn hiểu được. Cát Đông Húc tên kia không chỉ có là nắm giữ thần kỳ bản lãnh người. Hơn nữa tên kia năng lượng sau lưng thực sự quá cường đại. Chính mình vừa trước đây không lâu cho Lý Tất Thắng gọi điện thoại. Này phía sau không bao lâu Quốc An Cục người đều tìm tới cửa. Đây nếu là lại dám phản kháng, không thành thật khai báo, đó không phải là thuần túy tự tìm chết sao? 1 giờ sáng, Phiền Hồng cùng Đỗ Toại Bình dẫn một nhóm người đã tới Lâm Châu thành phố. Bọn họ vừa đến Lâm Châu thành phố, liền lập tức có người đem một phần cặn kẽ tài liệu điều tra giao cho trong tay bọn họ. Hai người nhìn, sắc mặt đều rất âm lãnh, đặc biệt là Phiền Hồng. Đại mùa đông, lại là có tu vi trong người người. Cái trán lại một lần nữa không nhịn được toát ra vài giọt mồ hôi lạnh đến. Nếu như nói trước, hắn còn ôm ấp ảo tưởng. Hy vọng chuyện này sai là ở Cát Đông Húc. Như vậy hắn còn có một lời giải thích. Nhưng bây giờ cái này ảo tưởng liền triệt để thành ảo tưởng. Phiền chủ nhiệm, ngươi xem cần không còn muốn xác nhận một chút. Đỗ Toại Bình nhìn Phiền Hồng. mặt không thay đổi hỏi, Đỗ Toại Bình tuổi chừng chừng 50 tuổi, luận cấp bậc so với Phiền Hồng thấp hơn, nhưng nhờ vào lần này hắn là đại diện cho Phùng lão. Thân phận liền có vẻ rất đặc thù. Không cần, trực tiếp đi Tiểu Duyên Sơn đi. Phiền Hồng xua tay nói rằng, cũng tốt, Đỗ Toại Bình cũng là từ đối với Phiền Hồng tôn trọng. Mới hỏi như thế, trên thực tế tài liệu trong tay đã lại biết rõ có điều. Đối với Phiền Hồng, đối với Đỗ Toại Bình còn có bọn họ người mang tới. Cát Đông Húc không quen biết bất cứ ai. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy đột nhiên có hết mấy chiếc xe xuất hiện ở bên ngoài biệt thự. Người xuống, không ít đều là đeo súng ống. Mà trong đó có mấy cái trên người lão giả tản ra ngoài khí thế so với Lâm tổ trưởng cùng thôi. Phó tổ trưởng còn cường đại hơn. Hiển nhiên là trong kỳ môn cường giả. Trải qua mới vừa đấu súng sự kiện. Cát Đông Húc ở không rõ ràng đối phương lai lịch ra sao thời gian. Đương nhiên sẽ không đi cùng bất cẩn, hầu như chỉ là trong nháy mắt, một cổ khí thế cường đại liền từ Cát Đông Húc trên người tản đi ra. Cả người dường như sắc bén thương như thế đâm thẳng tinh không. Tay phải của hắn không biết khi nào đã bắt lại nguyên bản treo ở trên cổ hắn này thanh tiểu đào mộc. Kiếm vật trang sức, từng tia một tinh thuần chân khí rót vào. Đếm mang theo lạnh lẽo khí tức từ cái kia tiểu đào mộc kiếm lan ra đến. Đồng thời tay trái của hắn xoay tay bấm quyết. Còn ngực ba tấc phía trước nơi. Mũi chân của hắn trên đất qua lại phản phục chậm rãi vẽ ra một cái thái cực đồ. Bản lĩnh bình tĩnh Tiểu Duyên Sơn. Đột nhiên liền nổi lên từng đạo gió to đến. Gió to dĩ nhiên tại không trung mơ hồ hiện ra từng thanh lợi kiếm hình dạng đến treo đỉnh đầu của mọi người. Xúc thế chờ đợi. Không chỉ có như vậy, làm Phiền Hồng đám người bước vào sân thời gian, trong sân mặt cỏ tựa hồ bị sức mạnh nào thúc, tất cả đều trong đêm đen uốn éo, tự hồ chỉ muốn Phiền Hồng đám người một có dị động gì là có thể giống xà như thế bất ngờ nổi lên tiến công. Đương nhiên những thứ này đều là rất bí mật, người bình thường mắt thường là rất khó phát hiện, nhưng tới nơi này, ngoại trừ Đỗ Toại Bình, hắn không có một là người bình thường, cho nên khi bọn họ vừa bước chân vào sân, một luồng lớn lao nguy cơ trong nháy mắt bao phủ lại bọn họ. Cả người tóc gáy đều lập tức muốn nổ ra, đây là thứ yếu, bọn họ mỗi người đều cũng có tu vi tại người. Đặc biệt là lần này liền Phiền Hồng đều xuất động, đi theo người chí ít cũng là thôi phó tổ trưởng cấp bậc như vậy cao thủ. Thật muốn có nguy cơ, bọn họ cũng tự tin có thể chạy trốn. Có thể khi bọn họ vừa mới chuẩn bị vận chuyển chân khí thời gian. Nhưng hoảng sợ phát hiện bốn phía có một luồng sức mạnh thần kỳ dĩ nhiên ép của bọn hắn. Để cho bọn họ vận chuyển chân khí lên dĩ nhiên vô cùng khó khăn chậm chậm. Lúc này đừng nói những người khác, liền ngay cả Phiền Hồng vị chủ nhiệm này sắc mặt đều lập tức tái nhợt hạ xuống. Có hai vị phản ứng mau, đã lập tức chấm dứt vận chuyển trong cơ thể khẩu khí kia. Trực tiếp đưa tay đi lấy súng, có thể khi bọn họ tay còn không có đụng tới súng thời gian. Dưới chân bọn họ cỏ xanh đột nhiên dài lên. Quấn lấy tay của bọn họ, hai người giật mình. Vừa muốn giãy giụa, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, nói, các người tốt nhất không nên giãy giụa, bằng không ta rất khó bảo đảm đầu của các người có hay không còn có thể hoàn hảo không chút tổn. Hai, kỳ thực liền coi như bọn họ không nghe được câu này. Lúc này cũng đã không dám lộn xộn, bởi vì bọn họ đã nhận ra một đạo bén nhọn thiên địa linh khí nhắm thật ngay bọn họ huyệt bách hội. Lộ ra sát cơ nồng nặc, biệt thự trong, làm Cát Đông Húc mở cửa thời gian, Lâm tổ trưởng đám người liền đã thấy cũng nhận ra Phiền Hồng chủ nhiệm đám người. Trong lòng đã chấn kinh rối tinh rối mù, đặc biệt là trong lòng có quỷ thôi phó tổ trưởng cùng Lý Tất Thắng càng là sợ đến mặt như màu đất. Không biết Cát Đông Húc đến tột cùng gọi điện thoại cho ai. Dĩ nhiên tại ngăn ngắn trong vòng 4 tiếng, đem phiền hồng chủ nhiệm đều từ xa xôi kinh thành suốt đêm chiêu đến. Mà đêm nay tựa hồ nhất định là bọn họ kinh hồn một buổi tối. Bọn họ vừa mới kinh hãi phiền hồng chủ nhiệm đến, liền thấy cái kia sợ hãi một màn. Cát Đông Húc, người trẻ tuổi kia dĩ nhiên chỉ ở cửa vừa đứng. Phiền hồng chủ nhiệm đám người dĩ nhiên tất cả đều bị vây ở trong sân. Thậm chí muốn rút súng cơ hội cũng không có. Này là kinh khủng đến mức nào phép thuật. Lâm tổ trưởng đám người căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đến giờ phút này, Lâm tổ trưởng mới ý thức tới. Chính mình vừa nãy mai phục kích hắn là biết bao ấu trĩ buồn cười. Mới biết mình vừa nãy hướng hắn tự cao tự đại là ngu xuẩn cỡ nào vô tri. Nhân vật như vậy, như thế nào bọn họ có thể phục kích đạt được? Như thế nào hắn có thể bày kiểu cách nhà quan? P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.